Chương 0856, nên đến thế mà không có tới. Bất kể là Già Qua vẫn là Vương Kinh bên trong các quyền quý, đều ở hiếu kỳ Quân Vô Cực tung tích. Ai cũng không biết, Quân Vô Cực đã mang người lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Vương Kinh. Mặc dù Vương Kinh cửa thành đã phong bế, chung quanh còn có Già Qua người theo dõi, thế nhưng là đối với Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh mà nói, dẫn người chui vào Vương Kinh cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Cho nên đêm hôm ấy, bọn họ thừa dịp bóng đêm tiềm nhập Vương Kinh, còn tìm một chỗ ở dưới. Địa phương là Tiêu Nhận Tìm, lần trước Tạ Lưu Cảnh đến Đông Việt Vương Kinh tra tìm manh mối thời điểm, liền ở lại đây. Bởi vì tòa nhà đã bị mua xuống, nhưng lại không có người hoài nghi. Ở lại về sau, Từ Trung, Trầm Băng cùng Trầm Thanh cải trang một phen, đi ra tìm hiểu tin tức. Không có cách nào phong lang quan dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, người nơi đâu tướng mạo cũng phải thô cả chút, mặc dù không bằng Man tộc, nhưng là cùng Đông Việt bên này người chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Huống chi còn có khẩu âm vấn đề. Nếu để cho bọn họ đi ra tìm hiểu, cho dù là ngụy trang, QNZ rất dễ dàng bị người nhìn ra. Lúc bình thường thì cũng thôi đi, bây giờ chính là Già Qua sầm lớn, Vương Kinh nội nhân đều cảnh giác cực kỳ. Thật nếu để cho phong lang quan những người kia đi ra tìm hiểu, khẳng định đến phức tạp. Từ chung bọn họ cũng không giống nhau, bọn họ đi theo Quân Vô Cực bên người nhiều năm, lại là quen tay, để cho bọn họ đi tìm hiểu tin tức hiển nhiên càng thích hợp hơn. Ba người đi ra hơn một canh giờ, lục tục chạy về, bắt đầu báo cáo. Nội thành thần hồn nát thần tính, rất nhiều bách tính đóng cửa không ra, trên đường QNZ có rất nhiều binh lính tuần tra. Chủ tử tại phong lang quan dùng lợi hại vũ khí phá tan Man tộc tin tức đã truyền đến Đông Việt Vương Kinh, không ít người đều đang nghị luận, hiếu kỳ chủ tử hiện tại đến chỗ nào rồi. Nội thành gia tộc quyền thế cùng quyền quý nhìn như cùng trước kia một dạng, trên thực tế đã đem trong tộc trọng yếu đệ tử đưa cho đế kinh. Quân Vô Cực trầm mặt nghe bọn hắn nói xong, nhịn không được hỏi, Tư Mã Hân Nhiên đâu, nàng không là Việt Vương nữ nhi sao, Đông Việt xảy ra lớn như vậy sự tình. Nàng chẳng lẽ cũng không có xuất hiện từ chung lắc đầu, Tư Mã Hân Nhiên thiên phú chắc tuyệt, tại Tư Mã gia cực kỳ được sủng ái. Tư Mã gia rất nhiều tiểu bối đều bị đưa đi đế kinh, há lại sẽ để cho nàng đến Đông Việt mạo hiểm. Hắn cái này vừa nói, tính tình tương đối táo bạo Tôn Thiên Bảo liền mắng ra tiếng, thực không phải thứ gì nàng Tư Mã Hân Nhiên thân làm Việt vương chi nữ cũng không tới chống cự ra qua, cũng làm cho quân lão đại đến, ăn cái gì tâm lâm thải vi cu nở dê tức giận đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Không sai, những người kia thực sự là quá không biết xấu hổ, nói không chừng lần này quân tỷ tỷ điều lệnh chính là người nhà họ Tư Mã dở cho quỷ, chờ ta hồi đế kinh, liền đi đem Tư Mã Hân Nhiên đánh một trận. Nàng trước kia không dám chọc Tư Mã Hân Nhiên, hiện tại cũng không đồng dạng. Nàng linh căn tại Quân Vô Cực trị liệu xong đã kinh biến đến mức càng ngày càng tốt, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã khôi phục chín thành. Theo linh căn chữa trị, Lâm Thải Vi liền phát hiện nàng thực lực càng ngày càng mạnh. Liền xem như trước kia đánh không lại Tư Mã Hân Nhiên, nàng hiện tại QNZ không sợ chút nào. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu là quả thật đánh lên, thắng người nói không chừng lại là nàng Quân Vô Cực, cười lạnh, không có tới sao vậy cũng chớ trách ta. Lâm Thải Vi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, Quân tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có biện pháp, chúng ta muốn làm sao trực tiếp đem người nhà họ Tư Mã đánh một trận, sao chúng ta trực tiếp đi Việt Vương Phủ, để cho bọn họ hảo hảo chiêu đãi. Quân Vô Cực nói đến hảo hảo chiêu đãi thời điểm, cười đến ý vị thâm trường, đuổi lâu như vậy đường, đã thật lâu không có ăn thật ngon một trận.